Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 321, chương 321, đi qua Sở Ánh Tuyết. Lít nhà lít nhít tầng tầng lớp lớp năng lượng phô thiên cái địa. Mà giờ khắc này tại Dương Vân trong mắt, cái đồ chơi này càng giống là tiên thế giới mạng lưới bên trong dòng số liệu. Nếu như đem thời không so sánh một tấm lưới, chính mình trước mắt trạng thái càng giống là một cái tiết điểm. Thân thể cũng tốt, thần hồn cũng tốt, đều là tự thân tiết điểm ẩn chứa tin tức mà thôi. Nguyên bản yên ổn ban đầu kế hoạch, từ bốn vị ngư nhân tộc tế tự xuất thủ, tại thời không luân chuyển bàn tác dụng dưới. Chính mình tiết điểm này hẳn là hướng về tấm lưới này một cái cố định địa điểm tiến lên. Mà bởi vì Hoàng Tuyền Đại Đế xuất hiện, trực tiếp xuất hiện sai lầm. Chung quanh năng lượng cấp tốc vọt tới, căn bản không chờ Dương Vân phản ứng. Thật lớn thời không năng lượng đã xem hắn triệt để chôn vùi. Mà hắn bây giờ có thể làm, chính là toàn lực phòng hộ tốt chính mình thân thể thần hồn. Để tránh trực tiếp tại thời không phong bạo trung hôi phi yên diệt. Không biết qua bao lâu, nguyên bản trước mắt hỗn độn bỗng nhiên tiêu tán, mà vô số thương hải tang điền đồng dạng cảnh tượng trực tiếp tại trong tầm mắt cưỡi ngựa xem hoa. Hiển hiện, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng Dương Vân thậm chí sắp nôn mửa liên tu. Rốt cục. Loại này hỏng bét tình trạng căn bản không biết tiếp tục bao lâu. Thực sự là rốt cục, tựa như là đồng hồ phía trên kim phút giây cùng kim đồng hồ đột nhiên trùng hợp tại một điểm. Trước mắt hình ảnh rốt cục kết thúc, Ngô, Dương Vân vội che ngực. Còn tốt, chỉ là nôn khan, thân thể cũng không có dẫn phát cái khác bất lương tình huống. Ngược lại là nghe được sau lưng oa một tiếng. Người nào đó đã nôn cái thiên hôn địa ám, quay đầu lại, nhìn bên cạnh không xa đứng cũng không vững độc cô Thiên Nam. Nhìn hắn nôn cái ào ào dáng vẻ, Dương Vân con mắt bắt đầu nhảy không ngừng. Không hổ là giáo chủ, năng lượng lớn như vậy phản ứng cũng sẽ không lên phản ứng. Bội phục, hoa hòe, nhìn độc cô Thiên Nam nôn mửa phải thống khoái như vậy cùng dễ chịu. Dương Vân cảm thấy mình càng ngày càng khó thụ, không nói hai lời, trước cách hắn xa một chút lại nói, quan sát bốn phía một cái, hẳn là vị trí một mảnh mênh mông trong núi lớn, cụ thể ở nơi nào cũng không rõ ràng, hơn nữa còn là ban đêm, liền càng nhìn không ra cái theo lý thường nhưng, cuối cùng là tới nơi nào, lần này thời không xuyên qua có tính là thành công hay không? Đang lúc Dương Vân mờ mịt suy tư vấn đề này thời điểm, độc cô Thiên Nam rốt cục không còn nôn mửa, tiến lên tiếng nói, giáo chủ, bước kế tiếp chúng ta cần làm gì dự định? Dương Vân cảm khái nói, không rõ ràng, trước hết biết rõ chúng ta thời không xuyên qua đến đó. Đến cùng có phải hay không tại 5 vạn năm trước, nếu không cũng không có cái gì ý nghĩa. Ngay cả mình đi vào địa phương nào thời đại nào đều không rõ ràng, liền càng đừng đề cập làm cái gì nhiệm vụ. Gặp độc cô Thiên Nam hiện tại mặc dù sắc mặt trắng bệch, nhưng dù sao vẫn là cấp thế giới cường giả tối đỉnh, hẳn là sẽ không ra loạn gì. Hai người lúc này mới bắt đầu hợp lại đi tìm manh mối. Trước mắt vị trí tại nơi nào đó đỉnh núi, tuy là ban đêm nhưng trèo cao nhìn xa, lờ mờ có thể nhìn thấy ở phía xa có tòa thành trì. Hai người mục tiêu tự nhiên mà thành định tại thành trì. Lập tức không nói chuyện, hai người đứng dậy phi hành tiến về thành trì, hy vọng có thể mau chóng đạt được liên quan tới lập tức đủ loại tin tức tình báo. Mà đang phi hành trên đường, Dương Vân tự nhiên mà thành liền nhớ lại trước khi đi ngư nhân tế tự dặn đi dặn lại xuyên qua quy. Tắc, thời không luân chuyển bàn mặc dù có thể xuyên qua đến quá khứ, nhưng trong đó một chút cấm kỵ tuyệt đối không thể đụng vào. Một cái thời không chỉ có thể có một cái chính mình. Nếu như mình bây giờ xuyên qua đến lúc trước chính mình vị trí thời không tiết đoạn, như vậy tuyệt đối không thể bại lộ mình tin tức cho lúc trước chính mình. Nếu không mình bây giờ sẽ bị thời không trực tiếp xóa bỏ. Thứ hai, đem nguyên bản chính mình vị trí thời không đoạn họa một người tế quan hệ đồ. Như vậy hiện tại chính mình tại xuyên Việt về đi lúc. Vẫn y như là không thể tại người này tế quan hệ đồ chung bại lộ mình tin tức. Nếu không cái thời không này đoạn sẽ bị thời không xóa bỏ hoặc là sửa. Nói cách khác, lúc trước chính mình có khả năng đều sẽ lọt vào xóa bỏ. Xuyên qua đến quá khứ vốn chính là hành vi nghịch thiên. Bất kỳ cái gì một điểm sai lầm đều có thể đem chính mình xóa bỏ. Cho nên nhất định phải cẩn thận phi thường. Mặt khác cũng là vì che giấu diện mục thật của mình phòng ngoài ý muốn nổi lên. Dương Vân cùng Độc Cô Thiên Nam hai người dứt khoát đều là hóa ra một phương nửa mặt mũi cụ chụp. Tại trên mặt che giấu chân dung, mặt khác mới là phi hành một nửa. Bỗng nhiên gặp phía dưới có đao quang sáng tắt, nhìn tình huống hẳn là có người đang chém giết lẫn nhau. Hơn nữa nhìn trận thế, nhân số quả thực không ít. Giáo chủ, muốn hay không đi nhìn một chút? Không cần phải vậy, chúng ta vẫn là chú ý chính mình chính sự quan trọng. Tương đối mà nói, trong thành tìm hiểu tin tức càng thêm thuận tiện một chút. Bởi vì Hoàng Tuyền Đại Đế xuất hiện. Đến bây giờ để Dương Vân đều là canh cánh trong lòng. Lần này thời không xuyên qua tại trong sự nhận thức của hắn. Rõ ràng đã phát sinh sai lầm. Một khi bên kia phát sinh sai lầm, sẽ phát sinh hậu quả gì chính mình cũng là không rõ ràng. Rất có thể sẽ xuất hiện hậu quả cực kỳ nghiêm trọng đều không nhất định. Vốn chỉ là đi ngang qua. Kỳ thật chính là tại trải qua phụ cận lúc vô ý nhìn như vậy một chút. Dương Vân thân ảnh nhất thời dừng lại ở giữa không trung phía trên. Chuyện gì xảy ra? Giáo chủ không phải không có ý định lẫn vào chuyện này sao? Không phải, ta giống như nhìn thấy một cái quen thuộc người. Ở phía dưới chém giết bên trong, một vòng màu trắng để Dương Vân hô hấp cũng bắt đầu trở nên gấp rút. Kia dáng người yểu điệu, thanh lãnh nhan sắc, không phải Sở Ánh Tuyết là ai? Giáo chủ, nghĩ không ra chúng ta trở lại cũng không phải là 5 vạn năm trước, mà là giáo chủ chính ngươi vị trí thời không? Dương Vân không có trả lời. Hắn tại quan sát, thời khắc này Sở Ánh Tuyết cảnh giới vẫn chỉ là tam giai cường thiên vị. Nói cách khác chính mình trở lại cùng nàng gặp nhau trước đó. Nhớ kỹ lúc trước mình tới Đạt Phúc Linh Sơn lúc, Sở Ánh Tuyết cảnh giới chính là đoạn này. Như thế nói đến, chính mình lúc này còn chưa trước thế giới đi vào bên này. Độc Cô Thiên Nam nói, phía dưới tình huống, xem ra tựa như là binh sĩ tại vây quét sơn tặc. Dương Vân nhẹ gật đầu, ta trong đó hai vị sư thúc chính là Thanh Hà Thành thành chủ. Mà Ánh Tuyết là sư muội của bọn hắn, căn cứ lập tức tình huống phán đoán, Ánh Tuyết hẳn là đến giúp đỡ. Kỳ thật thuộc hạ càng muốn biết, giáo chủ thích nữ tử này đến cùng có phải hay không ma tôn đại nhân. Một nửa, ta từng đi qua Hoang Hỏa Tông, nhìn qua ma tôn khuôn mặt, cùng Ánh Tuyết giống nhau như đúc, trên thế giới lớn lên giống nhiều người có, nhưng muốn nói một cái khuôn đúc ra, trừ phi là song bào thai, nếu không hai người ở giữa tất có liên hệ. Độc Cô Thiên Nam nói. Thuộc hạ minh bạch, hy vọng giáo chủ sau đó có thể lần nữa đến Hoang Hỏa Tông xác minh. Kỳ thật hai người đến đây thời điểm, phía dưới chém giết cơ bản đã sắp đến hồi kết thúc. Quan chiến trận tình thế, Sở Ánh Tuyết trung địch nhân ám toán. Mặc dù nàng chém giết muốn tiêu trừ đối thủ, nhưng nàng tự thân cũng là thụ nội thương nghiêm trọng. Kinh mạch các nơi đã xuất hiện vết rách. Nếu như không phải đau khổ trèo chống hiện tại sớm đã đổ xuống. Giờ phút này Độc Cô Thiên Nam rất thức thời ẩn nấp lên. Mà Dương Vân lại là thoáng suy tư về sau. Xác nhận chính mình trước mắt trạng thái sẽ không bại lộ mình tin tức. Đây mới là mang theo nửa mặt mũi cụ từng bước một đi vào Sở Ánh Tuyết trước mặt. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.